Vạn thánh yêu vương chi chiến thần tại thượng trùng sinh ta làm lại tất cả. Chương 416, 416, sư phụ lưu manh đồ đệ thiên tài 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ở Thanh Hành Điện, nơi mà Diệp Lạc Hy đang tọa vị nghỉ ngơi, người ta đã thấy tiên tộc cử người đến, nhưng người được cử đến không phải là đích danh huân trường tuấn gia chủ, mà là một quản gia nho nhỏ. Lạc Hy thượng thần, ta nói như vậy, ngài còn chỗ nào không hiểu? Quản gia này cũng họ Huân, là tiên tộc phân nhánh của tiên tộc chính tông. Có điều, bộ dáng dương dương tự đắc của gã cũng chẳng khác nào gia chủ hiện tại cả. Diệp Lạc Hy thầm thấm tắc khen, đúng là chó mèo một lứa cả. Thật đáng khen cho tiên tộc thế lực thâm hậu chục vạn năm, hậu thế lại sinh ra một đám con cháu vô phép vô tắc đến vậy. Thứ nhất, hôm qua ta đã nói ta muốn huân trường tuấn đích thân đến đây giải thích mọi chuyện cho ta, chứ ta không hề nói phái quản gia tới. Kẻ kia liền nói, thượng thần, tiên tộc thượng cổ là những gia tộc có tiếng có quyền lực nhất ở cửu trùng thiên này. Hôm nay phái ta tới đây đã là nể mặt ngài lắm rồi. Mong ngài hãy hiểu cho. Diệp Lạc Hy cười mỉa mai. Bản thành chủ nếu muốn, hiện tại liền giấy động binh lực lật toàn tam thiên còn được. Huống hồ chi là chỉ là một quản gia nhỏ nhoi, lại dám đứng trước mặt ta gây sự vô cớ. Cho nên, các ngươi nói là muốn nhận người thân, nhưng lại bày ra thế trận ép người khác phải cúi đầu gọi cha như vậy, chọc cho đồ nhi của ta khóc một cách oan uổng. Huân quản gia, chuyện này các vị giải thích thế nào cho bổn thượng? Nàng đặt tách trà xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn ông ta. Là do đồ nhi của ngươi quá yếu, dẫn đến chúng ta còn chưa làm gì đã hoảng sợ khóc nấc rồi. Huân quản gia cười cợt, ồ, vậy à, nàng mỉm cười. Đột nhiên, uy áp từ người Diệp Lạc Hy tỏa ra mạnh đến mức khiến cho kẻ trước mặt nàng cũng phải nghẹt thở mà quỳ gục xuống. Bổn thượng thần xưa nay đối với vạn người như một là vì muốn công bằng cho tất cả. Thế nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc ta có thể nhắm mắt cho qua chuyện các ngươi ngoài bất kính với ta lại còn mạo phạm với đồ nhi của ta. Huân gia chủ, chỉ dựa vào mỗi việc nãy giờ ngươi huênh hoang trước mặt ta cũng đã đủ để cho ta giết chết ngươi trên dưới 100 lần rồi. Một tiên tộc nhỏ nhoi, ngươi thật sự nghĩ rằng các ngươi có tư cách ra oai trước mặt ta sao? Nàng khẽ cười, huân quản gia sợ hãi đến run cả người. Lúc này, chính gã đã biết mình chọc sai người rồi. Thế nhưng, Diệp Lạc Hy lại không để cho mọi chuyện đơn giản như vậy được. Và đương nhiên, để tặng cho tiên tộc một đại lễ lớn, Diệp Lạc Hy mỉm cười nói với huân quản gia rằng. Đi nói với gia chủ của các ngươi, chuyện hôm nay bổn thượng thần đã thật sự rất ghi nhớ. Ngày sau, bổn thượng thần nhất định sẽ đáp lễ các ngươi. Kẻ làm quản gia kia đi vào thì hống hách, nhưng khi trở ra thì chẳng khác gì một con chó đang bò trên đất cả. Lão ta bị chính gương mặt như ma như quỷ, đằng đằng sát khí, phẫn nộ kinh niên làm cho sợ đến bay mất cả hồn lẫn trí. Khi căn phòng đã trở lại với sự tĩnh lặng và uy nghiêm như dáng vẻ ban đầu vốn nên có của nó, từ trong biển thần thức của Diệp Lạc Hy, Ninh Quân hiện lên mờ mờ ảo ảo qua làn khói trắng. Quãng thời gian Ninh Quân nghỉ ngơi trong biển thần thức của Diệp Lạc Hy đã khiến cho phần linh hồn chỉ còn lại 1/3 của Lạc Hy được bồi dưỡng và liên kết với nhau. Tuy nhiên, bởi vì nhận thức của cả hai mảnh hồn này quá mạnh cho nên xảy ra kỳ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì hai mảnh linh hồn kết hợp lại thành một nữ nhân có kiến thức của cả Ninh Quân và Lạc Hy thì lại sinh ra sự cộng hưởng và chữa lành cho cái thiếu sót, bù đắp cho cái lỗ hổng do sự phân tách linh hồn tạo ra, khiến cho ý thức của cả Ninh Quân và Lạc Hy dần trở thành hai linh hồn tách biệt. Hiện tại, Ninh Quân đã không còn là làn khói lờ mờ màu tím chỉ biết nói ra những lời chỉ duy nhất Diệp Lạc Hy nghe thấy. Hiện tại, nàng ấy đã là một người có hình thể, có thể giao tiếp được với người khác, có thể cho người ta biết sự hiện diện của mình. Tuy nhiên, có vẻ hình thể này hãy còn yếu như chủ nhân của nó, cho nên hình thể chỉ hiện lên bằng một nửa thân trên, còn một nửa thân dưới vẫn là làn khói màu tím mờ sương ảo toát ra từ mi tâm của Diệp Lạc Hy. Lạc Hy, người đã quá nhân từ rồi. Nếu như đổi lại là ta của ngày đó, ta nhất định bắt gia chủ của tiên tộc trực tiếp đến đây quỳ xuống nhận tội. Thật là làm mất hết mặt mũi của ta, đời sau của ta ạ. Ninh Quân cáu giận ra mặt chỉ trực chờ thiếu nước là muốn ăn tươi nuốt sống đám người không biết phép tắc kia. Thế nhưng, Lạc Hy đã nói thế này, khiến Ninh Quân á khẩu. Tiên tộc đắc tội, không phải là ta. Ta chẳng qua chỉ là không vừa mắt bọn họ cho nên ta mới nhân tiện mở rộng Thương Vân Hội một chút ấy mà. Một chút thông tin mà Diệp Lạc Hy thu thập được chính là những thông tin liên quan đến việc tiên tộc đang tàng trữ tà dịch thiên hương. Hoặc âm thầm đem công pháp tu luyện mấy mươi vạn năm thiên giới bán lại cho tà giáo, khiến các thế lực tham cường quyền, muốn hại muôn dân, ỷ thế làm càng, hiếp người quá đáng khắp nơi mọc lên như nấm, chúng nhân làm than, sinh linh tán loạn. hoặc âm thầm đem những linh thú của thiên giới đi đấu giá. Hoặc là lạm pháp, hoặc là tham nhũng, chỉ cần một tội danh trên lộ ra cũng đã đủ cho tiên tộc trên dưới chết không toàn thây rồi. Vậy mà Diệp Lạc Hy biết không chỉ một mà là tất cả những chuyện bẩn thỉu mà tiên tộc đã âm thầm làm sau lưng thiên giới. Gia chủ đời đầu của tiên tộc là một người rất có chí khí. Ông ấy học đạo từ Trúc Long, là một trong những vị quân sư tài xuất vẹn toàn tuyệt vời. Tuy cảnh giới tu luyện của ông ấy không cao, nhưng ông ấy có lý trí, ông ấy có sự thông minh và hơn hết, ông ấy gắn kết từng người trong tiên tộc lại với nhau, tạo nên một đại gia tộc vừa linh thiêng, vừa cao quý mà cũng thật thanh khiết ở cửu trùng thiên. Sau khi ông ấy tạ thế, chẳng biết vì sao ông ấy chỉ nói cho Ninh Quân biết một chuyện. Ông ấy có thể nhìn trước được tương lai tiên tộc sẽ diệt vong, đó là điều không thể tránh khỏi. Mà lý do diệt vong cũng không phải từ thế lực bên ngoài mà là do chính tiên tộc đã tự mình chuốc lấy hậu quả cũng như kết thúc sự suy đồi của tiên tộc dần lụn bại, đứng bên bờ vực tuyệt diệt. Có điều, đây cũng là một sự bắt đầu rất tốt. Ninh Quân nhìn ánh mắt trầm tĩnh, lạnh lùng đến xa cách của Diệp Lạc Hy mà thầm rầu rĩ. Đúng là tiên tộc đã sai khi động vào đồ đệ mà Diệp Lạc Hy rất yêu quý, xem như con ruột mà nuôi dưỡng, dạy dỗ cả ngàn năm qua a, Lạc Hy ta thừa nhận ta hiện không có thế lực như ngươi, cũng đã sớm không thể hiểu nổi những suy nghĩ mà ngươi đang dự tính trong lòng nữa rồi. Nhưng ta ít nhiều cũng xin ngươi, hãy suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Nếu như ngươi tận diệt tiên tộc thì đó lại trở thành đại tội. Ít nhất cũng xin ngươi hãy giữ lại vài mạng tiên tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản thúc chúng cũng được, giam cầm chúng cũng được, nhưng xin đừng tận diệt chúng được không? Nhưng Diệp Lạc Hy lại cười. Trả, dừng hay không nào liên quan đến ta. Thù có trả hay không nào liên quan đến ta. Ta có muốn cứu lấy một vài chủng tộc trong số những tiên tộc còn sót lại cũng chẳng phải chuyện của ta có thể can thiệp vào. Cái này, ánh mắt nàng xa xăm mà ẩn ý. Phải xem A Thanh nhà ta có rộng lượng được hay không? Ninh Quân trong lòng thầm bất lực. Nhưng thôi, dù sao cũng là quyết định của Diệp Lạc Hy, nàng hiện tại chẳng qua chỉ là một hồn thể đến một cơ thể hoàn chỉnh cũng chẳng có nổi, huống gì là ngăn cản sư đồ người ta báo thù a, tiên tộc các ngươi đúng là đại họa trong họa mà. Người nói cái gì? Huân Vân Hề kinh ngạc khi nghe thuộc hạ thân tín của mình báo cáo. Vâng, thưa công chúa, người không hề nghe nhầm chút nào đâu. Vạn tộc thành thành chủ đúng là bắt đầu cảm thấy có hứng thú với tà dịch tiên hương của chúng ta, muốn cử người đến mua thử. Tiên tộc xinh đẹp có hỏa căn cung kính cúi đầu, ngoan ngoãn nói cho Huân Vân Hề nghe. Ngươi không hề nghe nhầm chứ? Huân Vân Hề hãy còn chưa tin, phải hỏi lại cho chắc. Kẻ kia gật đầu như dã tỏi. Thật mà công chúa, bức thư còn có cả con dấu của thành chủ vạn tộc thành. Nô tài đã cho người kiểm tra thử, đúng là không hề nói dối. Vạn tộc thành là một đại thành trì bí ẩn, nghe nói rằng từng có người đến đó. Những người dân sống ở vạn tộc thành đều là cao thủ cường giả. Tài nguyên tu luyện của bọn họ có rất nhiều, nhưng chủ yếu bọn họ lại chọn cách phát triển về mảng tiền tài thay vì là năng lực và địa vị. Khắp mọi nơi trong thiên hạ, đâu đâu cũng có gia sản của vạn tộc thành. Thành chủ của vạn tộc thành lại còn là một người vô cùng bí ẩn. Chưa ai thấy hắn ta xuất hiện bao giờ. Và hắn ta cũng là người đã thuần phục thành công đệ nhất thiên kiêu Thạch Hầu Thông Túy Viên làm thủ hạ bên cạnh mình, sức mạnh của hắn ta đáng gờm khôn xuể, đã vậy còn có tứ đại hung thú tỏa chấn tứ phương mới thật đáng sợ. Tuy nhiên, thành chủ vạn tộc thành may mắn lại là một kẻ mê tiền tài chứ không thèm danh vọng, cả thiên hạ đều biết. Lần này đột nhiên thành chủ của vạn tộc thành cho người đến tận chỗ nàng ta muốn hợp tác lại là có ý gì đây cơ chứ? Cầm chặt bức thư trong tay, nàng ta khẽ nhíu mày. Chừng nào sứ giả tới, nàng ta cũng bắt đầu nôn nóng. Bẩm công chúa, thuộc hạ nghe nói là đang trên đường tới đây. Huân Vân Hề nghe nói thế xong, nàng ta liền ra lệnh. Chuẩn bị theo ta đến nghênh đón sứ giả. Tâm sự cùng tác giả. Xin chào, là Lạc đây. Đại khái thì hiện tại ta đang định cư ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Có nàng nào ở gần quận 10K, nói cho ta biết là ta không cô đơn đi. Cách chương,